Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 386 Tâm cảnh trống trải. Chương 386 Tâm cảnh trống trải, có thể nào không đề cập tới đâu. Ngài dùng 10 vạn đại quân trợ nàng xua đuổi hung nô. Kết quả nàng liền dùng 5.000 người hồi báo ngài. Cẩu Thuần thực tức giận, nàng này bàn tính cũng đánh đến quá tinh, hơn nữa bởi vậy nhưng nhìn ra nàng xảo trá. Duyện Châu cùng Dự Châu liền nhau, hiện tại nếu không thừa dịp chúng ta chiếm thượng phong cho nàng một ít giáo huấn, tương lai nàng còn có thể tôn kính huynh trưởng sao? Cẩu Hy trầm tư, sờ sờ râu nói, muốn thu phục nàng, thả còn có ma đâu. Ta không vội, lần này sự liền tính, chỉ cần nàng không bối minh, ta liền không hỏi quá trình, chỉ xem kết quả. Lần đầu tiên cùng Triệu Hàm Chương gặp mặt khi nàng đưa ra lấy Dự Châu tương báo, hắn đích xác theo bản năng đem nàng coi như phụ thuộc tới đối đãi. Nhưng lúc sau xem nàng đuổi đi hung nô, đường vòng phía sau cứu viện Bắc Cung Thuần, điều khiển từ xa Dự Châu quân, có thể nói vận binh nhập thần. Hắn liền biết, nàng không phải dễ dàng như vậy thu phục, đặc biệt là ở Triệu Hàm Chương chưa từng hồi Dự Châu khi hắn cùng Triệu Minh cấp huyên cách không đã giao thủ. Cái này làm cho hắn biết, Triệu Minh cùng cấp huyên không thể vì hắn sử dụng, hai cái mưu sĩ còn như thế. Huống chi bọn họ chủ tử. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đã nhìn ra, bên ngoài đồn đãi phần lớn không chính xác. Ít nhất, Triệu Hàm Chương làm những việc này không phải đồn đãi chung Triệu Minh bày mưu đặt kế. Chỉ sợ Triệu Minh mới là bị bày mưu đặt kế người kia. Cẩu Thuần hiển nhiên còn không có thể chính xác nhận thức Triệu Hàm Chương, bởi vậy tức giận bất bình, rất là bất mãn. Nhưng Cẩu Hy làm quyết định, Cẩu Thuần đó là bất mãn nữa cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Xoay người đi điểm binh, Triệu Hàm Chương đang ở dùng vọng mắt kính quan sát bốn phía. Chờ nàng xem đủ rồi liền qua tay đưa cho Phó Đình Hàm. Thứ này hào, quay đầu lại làm pha lê phường nhiều làm một ít, cấp trong quân tướng quân đều xứng với. Phó Đình Hàm đồng ý, cũng dùng kính viễn vọng quan sát khởi địa hình tới, sau đó trên giấy viết viết vẽ vẽ, Triệu Hàm Chương liền sau này một dựa ngã xuống trên cỏ, hai tay gối lên sau đầu, một chân nhếch lên, lắc qua lắc lại nói, hiện tại liền chờ Cẩu Hy mệnh lệnh. Mệnh lệnh của hắn một chút chúng ta là có thể xuất binh. Đến lúc đó ngươi lưu tại bên này sao? Phó Đình Hàm một bên trên giấy vẽ, một bên bớt thời giờ trả lời. Ta và ngươi cùng nhau độ giang đi. Ngươi lãnh kỵ binh, nhị lang không phải lãnh binh người. Ta có thể vì ngươi nhìn toàn cục. Triệu Hàm Chương liền cười nói, vậy ngươi càng hẳn là tọa trấn phía sau mới đúng. Nào có thống xoài đấu tranh anh dũng. Phó Đình Hàm quay đầu lại xem nàng, ngươi mới là thống xoài a. Triệu Hàm Chương thực song tiêu, nói thẳng, ta muốn gương cho binh sĩ, bằng không các tướng sĩ nơi nào chịu vì ta liều mạng đâu. Phó Đình Hàm tiếp tục cúi đầu vẽ tranh, không thèm để ý nói, ta hiện tại cũng có thể lên ngựa giết địch, như thế. Tuy rằng trên tay hắn đầu người không nhiều lắm, nhưng đích xác không phải ngay từ đầu thấy người chết liền sắc mặt trắng bệch. Giáo sư Phó Triệu Hàm Chương không phản đối nữa, liền gối lên cánh tay thượng nhìn đỉnh đầu cây cối, uy phong thổi qua, mang lên một chút lạnh lẽo, nhưng nàng lại thích ý không thôi. Phó Đình Hàm thường thường quay đầu lại xem một chút nàng, thấy nàng dương dương tự đắc, liền chuyên tâm họa chính mình đồ. Hai người khó được thả lòng an tĩnh lại, Triệu Hàm Chương cũng không vây, liền như vậy nằm phát ngốc, vẫn luôn lược hiện nóng nảy an lòng xuống dưới, nhìn nhánh cây lá xanh gian lộ ra tới trời xanh cùng mây trắng. Nàng một chút liền suy nghĩ cẩn thận, lịch sử có nó tất nhiên tiến trình, nàng có thể nỗ lực, nhưng thay đổi như thế nào biến lại không phải nàng một người định đoạt, nàng hoàn toàn không cần cấp làm chính mình có thể làm liền hảo. Triệu Hàm Chương một chút hiểu rõ lên. Phó Đình Hàm tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu lại tới xem nàng, thấy nàng cười tủm tỉm, cả người thả lỏng, liền cũng không khỏi cười rộ lên, hỏi, nghĩ thông suốt chuyện gì sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, ngồi dậy, sinh mệnh hay là nên thường thường an tĩnh một đoạn thời gian? Như vậy mới có thể có rảnh đi tự hỏi ngày thường tự hỏi không đến đồ vật. Ngược lại có thể nghĩ thông suốt, Triệu Hàm Chương đang muốn chia sẻ chính mình đoạt được. Liếc mắt thấy trước mặt hắn họa, sửng sốt một chút, liền quên mất chính mình muốn nói. Đây là, Phó Đình Hàm đem họa cầm lấy tới đưa cho nàng. Cười nói, là ngươi, Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp nhận. Cảm thấy này mặt trên người đã giống nàng lại không giống nàng. Nhìn kỹ xem sau ánh mắt định ở kia rối tung trên tóc. Ngơ ngác nói, giống ta trước kia. Phó Đình Hàm gật đầu. Ngươi vừa rồi liền rất giống như trước. Khí phách hăng hái, rồi lại thực yên lặng. Triệu Hàm Chương nhìn kỹ xem. Này mặt trên xiêm y là nàng hiện tại xuyên. Hoàn cảnh cũng giống, chỉ là kiểu tóc không giống nhau. Nhưng nàng xem đến thực cẩn thận, nàng đã thật lâu chưa thấy qua, chính mình, bộ dáng, Phó Đình Hàm từ nàng xem. Đem mặt khác, phác thảo thu hồi tới, nghe được động tĩnh thăm dò đi xuống nhìn thoáng qua sau nói. Nhị lang tới, Triệu Hàm Chương hoàn hồn, đem bức họa chiết một chút tưởng tác trong tay áo, phát hiện chính mình xuyên tay áo bó, dứt khoát liền lấy ở trên tay. Triệu nhị lang một đường bôn đi lên, làm lơ dọc theo đường đi đứng gác thân vệ, lướt qua thính hà liền chạy vội tới Triệu Hàm Chương bên người kêu lên. A tỷ, cẩu tướng quân khiến người truyền tin tới, lần này ngươi làm ta làm tiên phong được không? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau gật đầu nói. Hào, lúc này đây xuất trinh Triệu Hàm Chương đồng dạng không mang triệu câu. Nhưng cố ý đem Vương Nghiệt cùng Tạ Thời gọi tới, nàng đã muốn kiến thức một chút hai vị bản lĩnh, cũng muốn cho bọn họ kiến thức một chút Triệu Nhị Lang bản lĩnh, này hai người đều là xảo trá có thể. Làm người, Nhị Lang vẫn là quá đơn thuần, ở trên chiến trường luôn là hoành hướng sông thẳng, nàng muốn cho hai người dạy dỗ một chút Triệu Nhị Lang, ít nhất làm hắn học được thông minh điểm nhi. Học được nửa phần liền cũng đủ hắn dùng, cho nên Triệu Hàm Chương nói. Ta làm Vương Nghiệt cùng Tạ Thời trợ ngươi, Triệu Nhị Lang nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Có thể là có thể, đó là ta nghe bọn hắn, vẫn là bọn họ nghe ta. Phía trước Triệu Hàm Chương cho hắn sai khiến trợ thủ, tất cả đều là làm hắn nghe bọn hắn. Triệu Nhị Lang cảm thấy bó tay bó chân, hảo không thoải mái. Triệu Hàm Chương liền hướng hắn cười. Ở hắn cũng đi theo lộ ra gương mặt tươi cười sau tươi cười liền suy sụp một chút hạ xuống. Tự nhiên là ai có lý liền nghe ai. Ngươi nếu phải làm tiên phong, vậy không thể chỉ lo chính mình xung phong liều chết. Không chỉ có muốn mang hảo chính mình binh lính, còn muốn cố thật lớn cục. Ngươi nếu là làm không được, hiện tại liền có thể đem lời nói thu hồi đi. Ta về sau cũng không cho ngươi lại làm tiên phong. Triệu Nhị Lang tâm căng thẳng. Lập tức nói. Ta đã biết. Muốn nghe bọn họ. Triệu Hàm Chương liền chụp một chút hắn đầu. Cũng không thể toàn nghe bọn hắn. Ngươi phải học được chính mình tưởng. Ngươi có lý liền kiên trì ý nghĩ của chính mình. Bọn họ có lý liền nghe theo bọn họ ý kiến. Triệu Nhị Lang vuốt đầu ủy khuất không thôi. Cảm thấy tỷ tỷ thay đổi thất thường, kết quả cũng chưa nói rốt cuộc là nghe hắn, vẫn là nghe bọn họ, hắn không khỏi nhìn trộm đi xem tỷ phu. Hy vọng hắn có thể cho hắn một ít nhắc nhở, Phó Đình Hàm liền duỗi tay mềm nhẹ mà sờ sờ hắn đầu nói. Đương người không thể phán đoán một sự kiện là chính xác vẫn là sai lầm thời điểm. Liền nghe ngươi tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ ngươi không có cấp ra ý kiến. Vậy nghe bên người trí giả, hắn nói, Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đều là thực người thông minh, lại là ngươi tỉ tỉ cho ngươi sai khiến, cho nên sẽ không có vấn đề. Ngươi có thể nghe bọn hắn, chờ ngươi học xong tự hỏi, học xong phán đoán một sự kiện chính xác cùng không, ngươi liền có thể chiếu tỉ tỉ ngươi dạy ngươi làm. Triệu Nhị Lang liền nghiêm túc đem này đoạn lời nói qua lại niệm vài biến, xác nhận chính mình bối xuống dưới sau liền hung hăng gật đầu. Tỷ phu, ta nhớ kỹ, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.